Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, hắn muốn xông liền xông đi. Thành Giới Tông, bại Lưu Xương. Đại thành kiếm ý biết bao khó. Đây lớn Nguyên Kiếm Tông bên trong, chỉ có đương nhiệm tông chủ lĩnh ngộ. Tại Nguyên Kiếm Tông trong lịch sử, càng là lác đác không có mấy. Lý Chiến Thần đại thành kiếm ý một thành, trở thành Nguyên Kiếm Tông kiếm tử, ai cũng không có biện pháp phản bác. Dù là chính là cùng Lý Chiến Thần nhất hệ rất không hợp nhau bọn hắn. Nguyên Kiếm Tông, tu kiếm vi thượng, tu kiếm tu sĩ, kiếm ý vi tôn. Nếu như mọi người không dị nghị, ta đem tùy ý tiến hành kiếm tử lên ngôi nghi thức. 30 tuổi nam tử, rõ ràng chính là Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Quét mắt một cái, nhãn thần bình tĩnh, thế nhưng là tại bình tĩnh nhãn thần phía dưới, liếc nhìn mà qua, đầu đều là có chút một thấp, hiển nhiên uy tín cực cao. Không dị nghị, Lý Chiến Thần nhất hệ trưởng lão, sắc mặt vui mừng, mở miệng nói ra, không dị nghị, mà cái khác mấy đại phái hệ, gật đầu, dù là chính là cùng Lý Chiến Thần không hợp nhau mấy hệ. Do dự một lúc sau, gật đầu, Nguyên Kiếm Tông có Nguyên Kiếm Tông quy củ, muốn phản bác, cũng là muốn tìm lý do. Mà trên người Lý Chiến Thần, bọn hắn không có biện pháp tìm lý do. Nếu như chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành kiếm tử, bọn hắn có thể ngăn trở. Mà bây giờ Lý Chiến Thần kiếm ý đại thành, bọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nguyên Kiếm Tông kiếm tử, mang ý nghĩa, Nguyên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Lý Chiến Thần bản thân tu vi liền không thấp, lĩnh ngộ đại thành kiếm ý về sau, thực lực càng là kinh khủng, chiến lực khó khăn lắm sánh vai nửa bước Dung Huyết. Chiến lực như vậy, Nguyên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi thật không người có thể địch. Dù sao, Lý Chiến Thần sau khi xuất quan, rất nhiều người không nuốt vào môn khiêu chiến, có thể dù là chính là mạnh nhất mấy người, Lý Chiến Thần liền kiếm cũng không có nhổ, chỉ là khổ chiến một phen, đánh bại. Chiến lực như vậy, Lý Chiến Thần một người lực áp toàn bộ Nguyên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn cũng chỉ có thể hận tự mình nhất hệ hậu bối không hăng hái. Nguyên Kiếm Tông tông chủ Mạc Ngôn Ca quét mắt cả đám, gật đầu, có thể. Đúng lúc này, đột nhiên lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, vẫy tay, cái gặp một đạo kiếm điệp bay vào trong đó. Đại điện đông đảo trưởng lão cũng là theo con mắt nhìn đi qua. Bịch bịch cánh, nhìn như rất chậm, kỳ thực cực nhanh, rơi vào Mạc Ngôn Ca trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt hóa thành một đạo trang giấy, đập vào mắt, Mạc Ngôn Ca lông mày trong nháy mắt hơi nhíu. Tông chủ, phát sinh chuyện gì? Có địch xâm phạm. Mạc Ngôn Ca bên cạnh trong tay một lão giả, nhìn xem Mạc Ngôn Ca lông mày cũng là hơi nhíu lại. Trong nháy mắt lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Chính các ngươi xem đi. Mạc Ngôn Ca lắc đầu, vung tay lên, trang giấy trong nháy mắt hóa thành một đạo màn sáng, trôi nổi tại trong đại điện. Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử Trần Chính, may mắn được Hà gia tộc trưởng chỉ điểm, minh tâm, lĩnh ngộ chân ý toái kiếm thành đạo. Quyết ý, tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Quyết cả đời phụng dưỡng khoảng trừng, muốn xông qua Nguyên Kiếm nghịch trận, như may mắn xông qua. Ngày sau, Nguyên Kiếm Tông gặp nạn, ta tất đến chi, bỏ mình không oán, không hối. Đây lớn chữ nghĩa xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cả đại điện bên trong rất nhiều trưởng lão mặt trên cơn giận dữ cuồn cuộn. Chân truyền đệ tử, dám phản tông, đưa hắn sư chỗ nào, đưa Nguyên Kiếm Tông chỗ nào. Thậm chí một chút trưởng lão trên người khí thế cuồn cuộn, hiển nhiên so với Lữ Nhạc mạnh không chỉ một bậc. Cái này có lẽ chính là Lữ Nhạc không ở chỗ này nguyên nhân. Thực lực không đủ, đang ngồi đều là Nguyên Kiếm Tông thực quyền trưởng lão một cấp. Mạc Ngôn Ca cùng bên cạnh thân lão giả liếc nhau một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Chiến Thần nhất hệ đại trưởng lão trên thân. Đại điện tất cả mọi người ánh mắt cũng là nhìn lại. Mà Lý Chiến Thần nhất hệ đại trưởng lão tu thành, nghênh đón tất cả mọi người ánh mắt, hắn nhãn thần cũng là có chút giận dữ. Ta cái này truyền Lữ Nhạc đến đây, hỏi thăm một phen. Tu Thành trầm giọng mở miệng, hiển nhiên cũng là thật sự nổi giận. Tại Lý Chiến Thần trở thành kiếm tử thời khắc mấu chốt, thế mà xuất hiện như thế một việc sự tình, như thế nào nhường hắn không giận? Lĩnh ngộ chân ý lại như thế nào? Lý Chiến Thần lĩnh ngộ là đại thành kiếm ý, tới so sánh, chính là oánh thạch cùng nhật nguyệt tranh huy, không có chút nào khả năng so sánh. Tại Tu Thành lời nói ở giữa, không thấy động tĩnh gì. Cha sau một lát, Lữ Nhạc thân hình như điện xuất hiện trong đại điện, nhìn xem một đám lớn điện trưởng lão, thần sắc có chút câu nệ. Lữ Nhạc bái kiến các hệ đại trưởng lão. Lữ Nhạc ngữ khí cung kính, đang ngồi đều là các hệ đại trưởng lão, cũng là nguyên kiếm tông trụ cột vững vàng. Hắn vừa mới đột phá dung huyết cảnh thực lực, cũng không dám ở trước mắt một nhóm người này bên trong làm can. Bất quá, tại lời nói ở giữa, trong đại điện chữ nghĩa, hắn vô ý đảo qua, ngẩn ra một cái, thân thể chấn động, có chút minh bạch vì sao gọi đến tự mình đến đây. Ngươi xem thật kỹ một chút, nhóm chúng ta nhất hệ dạy dỗ cái gì đồ đệ, hắn sư tôn là ai? Tu Thành nhìn xem Lữ Nhạc đến, cố nén trong lòng cơn giận dữ, trầm giọng mở miệng. Lữ Nhạc xem hết về sau, trầm mặc một hồi, Trần Chính không có sư tôn, hắn là sông tam quan nhập chân truyền, không người thu đồ, hắn không có chủ động bái, chỉ là vào nhóm chúng ta bắt đầu kiếm nhất hệ. Lữ Nhạc một câu, ngược lại làm cho Tu Thành sắc mặt rõ ràng ngẩn ra một cái. Chân truyền ba cửa ải, bỏ mình vô luận, đến tàn mặc kệ, tàn khốc dị thường. Cái này ba cửa ải, nhưng thật ra là cho những cái kia không có trở thành chân truyền, lại cho là mình có năng lực trở thành chân truyền đệ tử chuẩn bị. Hãn hữu đệ tử qua ba cửa ải, vậy hắn như thế nào trở thành tráng hà bát phẩm, tử vực? Lữ Nhạc một câu, làm cho cả đại điện bên trong rơi vào trầm mặc. Vực như kỳ danh, kia một mảnh địa phương, dù là chính là bọn hắn tham gia chỗ sâu, cũng có bỏ mình nguy cơ. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hiển nhiên, Trần Chính có được thường nhân không thể bằng trải qua. Dù là chính là cùng không đúng sẽ hệ phái, lúc này cũng là duy trì trầm mặc, cũng không có lựa chọn mở miệng. Bởi vì mượn đề tài phát triển là có thể. Thế nhưng là cái này đề rõ ràng không ảnh hưởng được Lý Chiến Thần trở thành kiếm tử. Đã hắn muốn xông Nguyên Tông nghịch trận, liền để hắn xông đi. Không cần khó xử, cũng không cần đổ nước. Thành rời tông, bại lưu xương. Mặt khác, đại trưởng lão, người chiếu kiện vạn sơn. Sau nửa tháng, Nguyên Kiếm Tông kiếm tử lên ngôi. Mạc Ngôn Ca trầm mặc một cái, lắc đầu, hắn đối với Trần Chính có chút ấn tượng. Dù sao trở thành chân truyền thời điểm, tiến hành nghi thức thời điểm gặp qua, còn cấp qua Nguyên Kiếm Tông phù. Chỉ là hắn nhưng không có nghĩ đến Trần Chính trải qua là như thế. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở dài. Như chân truyền ba cửa ải, xông qua liền hưởng thụ chân truyền đãi ngộ, không có xông qua, sinh tử tự phụ. Mà Nguyên Tông nghịch trận cũng chỉ có hai con đường, qua thì sinh, thanh toán xong, bại hẳn phải chết, thanh toán xong. Dù sao, Nguyên Kiếm nghịch trận là vì nhằm vào phản tông người mà thiết lập. Sát phạt bên trên, rõ ràng thật sự truyền ba cửa ải ác hơn, mạnh hơn, tuyệt hơn. Về phần, Trần Chính trong thư thuật, xông qua Nguyên Tông nghịch trận, Nguyên Kiếm Tông gặp nạn lúc, sẽ giúp đỡ. Mạc Ngôn Ca, thì là cười một tiếng mà chi. Loại lời nói khách sáo này, hắn nghe nhiều, căn bản sẽ không mềm lòng. Vì đó đổ nước, chỉ là Lữ Nhạc yên lặng nhìn xem trên đại điện tin. Hắn trầm mặc không nói. Trần Chính ở tại chỗ nào? Hắn biết đến, có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ chân ý, quả thực có chút đột phá hắn tưởng tượng. Vì sao không phải kiếm ý? Vì sao vội vã như vậy? Lữ Nhạc trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trần Chính trước đó trải qua, hắn minh bạch, Trần Chính ngắn như vậy thời gian có chỗ lĩnh ngộ, nói rõ Trần Chính lựa chọn đúng, cũng không hẳn là vội vã như vậy. Các loại thực lực bản thân mạnh hơn một tia, tới đây không phải càng tốt? Chẳng lẽ, Hà gia tộc trưởng sẽ đến? Lữ Nhạc khẽ chau mày, thế nhưng là chợt lắc đầu. Hà gia tộc trưởng thực lực xác thực rất mạnh, thế hệ trẻ tuổi đã vô địch thủ. Thế nhưng là Nguyên Kiếm Tông hiển nhiên không phải Hà gia tộc trưởng muốn tới thì tới. Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão, thế nhưng là có dung huyết thượng tam phẩm thực lực, một chỉ có thể diệt. Mà ngẩng đầu nhìn lơ đễnh lớn điện trưởng lão, còn có tông chủ, hắn trầm ngâm một cái, yên lặng cúi đầu, cũng không nói gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.